Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 39, em vốn nên thuộc về tôi, góc truyện audio.com. Edit, gì, anh nằm xuống, Cố Vọng đè đầu gối anh lại, Hạ Thanh Hoàn cao hơn cậu nên đè bắp chân anh cũng vô dụng, cậu rất nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Một chút nước cũng không thả ra cho Hạ Thanh Hoàn cũng không tức giận, anh cảm thấy bạn nhỏ như vậy rất đáng yêu. Lần thứ nhất Hạ Thanh Hoàn nâng người lên, hai người trực tiếp đối mặt, không giống như lúc Cố Vọng vô tình đụng vào, Hạ Thanh Hoàn là cố ý. Anh khống chế khoảng cách sao cho vừa mập mờ mà lại không khiến Cố Vọng phản cảm, lông mi Cố Vọng run lên mấy lần, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cậu vừa vận động xong nên trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng, ngọn tóc cũng hơi ẩm, sắc mặt Hạ Thanh Hoàn hơi sầm xuống. Anh cũng chỉ trêu Cố Vọng ở lần đầu, 55 cái gập bụng vẫn là một yêu cầu rất cao, nhưng cũng không tính là làm khó anh. Con trai làm chừng 50 cái cũng không thành vấn đề, máy bấm giờ nhắc nhở đã hết thời gian, Cố Vọng đếm được 75 cái, Hạ Thanh Hoàn hỏi cậu. Không phải là 76 à, Cố Vọng nhíu mày, cậu không tính sai đâu, là 75 cái, Hạ Thanh Hoàn cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi, nghĩ kỹ lại xem. Có phải đếm thiếu cái đầu tiên rồi không, Cố Vọng sửng sốt, hình như là vậy. Nguyên nhân đếm thiếu cái đầu tiên là vì Hạ Thanh Hoàn bỗng dưng đến gần khiến tinh thần cậu loạn cả lên, quên sạch chuyện đếm số. Nên hẳn là bắt đầu đếm từ cái thứ hai, anh mỉm cười, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, là 75 cái, tôi đếm nhầm. Anh đến báo số lần cho cán sự thể dục, bạn nam kia bèn giơ ngón cái lên với anh, lớp trưởng lợi hại thật đấy, Hạ Thanh Hoàn lễ độ mỉm cười. Những người đã thi gập bụng xong có thể ở lại tòa tổng hợp chơi thể thao hoặc trở về lớp. Cố Vọng đợi Tống Chi Ngôn thi xong thì tính cùng nhau về lớp, bạn hợp tác với Tống Chi Ngôn là Dương Vũ hơi yếu, lề mề mãi mới làm xong. Y còn dám báo mình được 50 cái, bị cán sự đuổi theo đánh, nhiều lắm là 20 cái, tôi lấy mạng mình ra thề luôn, cán sự vỗ ngực các kỳ trước đó. Mỗi lần học thể dục Dương Vũ thi cái gì cũng đều nằm trong hạng chót của lớp, Tống Chi Ngôn kéo Cố Vọng, Vọng đi đánh cầu lông đi. Thẩm Chiếu đang chơi cầu lông ở sân bên cạnh đó, Cố Vọng hiếu kỳ, lớp bọn nó cũng đang là tiết thể dục à, không? Nhưng chủ nhiệm lớp bọn nó cho bọn nó một tiết trống để chơi cầu lông, trong lời nói của Tống Chi Ngôn có chút ghen tị và hâm mộ. Chủ nhiệm lớp Thẩm Chiếu là một người đàn ông trung niên rất cường tráng và manly, trông rất dữ tợn. Nếu vừa gặp người ta sẽ tưởng ông thầy này rất nghiêm khắc nhưng thật ra thầy ấy lại là chủ nhiệm lớp dễ tính nhất cả trường. Thỉnh thoảng còn xoa đầu học sinh để cổ vũ, ngược lại. Lý Thư Nhã trông dịu dàng mà thanh tao lịch sự thật ra lại là chủ nhiệm lớp có yêu cầu cao nhất cho một tiết trống để chơi. Có thể là lúc đó đầu đang thiếu đậu phộng nếu không thì chắc chắn sẽ không nghĩ ra cái chuyện không hợp lẽ thường như vậy đâu. Thẩm Chiếu đang chơi cầu lông với bạn cùng bàn của nó, bạn cùng bàn của nó là một bạn nữ tên là Nhiễm Nhiễm. Đương nhiên là Nhiễm Nhiễm đánh không lại con trai rồi, thế là gọi hội chị em của mình, ba đánh một Thẩm Chiếu phải đuổi theo cầu khắp sân. Tống Chi Ngôn, Cố Vọng cũng không nhịn được cười, lúc nhặt cầu thì nó trông thấy đám Cố Vọng, vui vẻ vẫy tay với bọn họ, Vọng Vọng. Hai người tới rồi, mau tới chơi với tôi, Nhiễm Nhiễm bĩu môi, ông nói là chơi với bọn tôi cơ mặt Thẩm Chiếu khiêng cái vợt hất cằm. Ngay từ đầu đã nói với nhau rồi còn gì, đã gặp nhau thì sẽ có lúc phải chia tay, sao bà lại, Cố Vọng thấy bộ dạng này của Thẩm Chiếu trông quen quen. Nó học ai thế, Tống Chi Ngôn mặt không cảm xúc, mày đó, Cố Vọng khốn nạn với biết bao em gái của các trường khác. Đi ra ngoài là có thể gặp bạn gái rồi bạn trai cũ của hắn, thậm chí đến bây giờ vẫn còn một Mai Lệ rất kiên trì. Một người như vậy mà hết lần này tới lần khác lại dính trên người Hạ Thanh Hoàn, rất lạ lùng, mà càng khiến cho người ta cảm thấy khó tin hơn. Là Hạ Thanh Hoàn không hề cho hắn bất cứ sự đáp lại nào, nhưng Cố Vọng vẫn càng ngày lún càng sâu, làm rất nhiều hành động điên rồ. Nhưng hắn thoát ra cũng nhanh, nhanh đến mức cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Chiếu đánh không lại Cố Vọng. Cả nó với Tống Chi Ngôn liên thủ lại cũng không đánh được, nguyên thân vốn đã chơi giỏi rồi, bản thân Cố Vọng cũng biết chơi. Thành ra nó với Tống Chi Ngôn đánh chưa được mấy lượt đã mặt đỏ tía tai sắp đánh nhau, Cố Vọng ngồi trên mặt đất. Buồn cười nhìn xem bọn nó náo loạn, Chiếu, mày cách xa tao ra một chút được không, sao mày cứ phải chen vào cùng một chỗ với tao thế? Mày cứ thế này, tao sẽ đánh vào mặt mày mất, vãi, mày nói lý chút đi, mày sợ đánh phải tao hay là sợ đánh phải cầu, mày muốn chết rồi đúng không? Vọng Vọng, Tống Chi Ngôn muốn đánh tôi, Thẩm Chiếu đánh không lại Tống Chi Ngôn, nó còn không cao bằng Cố Vọng, chỉ được 1m75. Tống Chi Ngôn cao hơn nó những 10cm, cũng to hơn nó nữa, lúc hai người đánh nhau thì bình thường Thẩm Chiếu đều thua, trừ khi Tống Chi Ngôn nhường nó. Cố Vọng đứng lên, phủi bụi trên tay, định đi qua khuyên can một chút, bên kia sân bỗng có hai người xuất hiện, Việt Phong xách Thẩm Chiếu sang một bên. Nhóc con đi sang một bên, Thẩm Chiếu lập tức dùng vợt đánh Việt Phong, Việt Phong, phòng thay đồ của Hạ Thanh Hoàn có vợt riêng. Anh đứng đối diện với Cố Vọng, Vọng Vọng, chúng ta chơi một ván đi, Cố Vọng ngẩn ra, lập tức nắm chặt cây vợt trong tay, mỉm cười, được. Công bằng đấu nhau, xưa nay Cố Vọng chưa từng sợ, nếu ném đi thân phận, giai cấp và những thứ khác, hiện giờ bọn họ hoàn toàn bình đẳng với nhau. Cố Vọng rất chờ mong, dù sao thì đánh với đám Thẩm Chiếu cũng không khác gì chơi với đám học sinh tiểu học, Thẩm Chiếu bị lôi đi. Tống Chi Ngôn tự giác rời sân, Việt Phong làm trọng tài tiện thể nhặt cầu gì đó giúp bọn họ luôn, Thẩm Chiếu thật sự rất lo lắng. Nó ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Hạ Thanh Hoàn đánh cầu lông giỏi lắm đó. Hình như trước kia có một lần anh ta đánh cầu đánh sưng cả mặt người ta thì phải, Tống Chi Ngôn nhíu mày, suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, hình như là vậy. Tao nhớ hôm đó Vọng Vọng cũng có ở đó, hôm sau Vọng Vọng không đến lớp luôn, Thẩm Chiếu, anh ta đánh Vọng Vọng à, mày điên hả? Nó đánh Vọng Vọng làm gì, không biết tại sao, nhưng người bị đánh là cái thằng đầu chọc lớp 11 kia kìa, nó dâm dê thích bỏ gương trên mặt đất. Có cô giáo mặc váy đi ngang qua, nó cứ thế nhìn lén qua tấm gương, Thẩm Chiếu che miệng, là thằng đó hả, hôm qua nó khen tao đeo kẹp tóc xinh lắm. Tống Chi Ngôn, à thế thì sắp tới nó sẽ khen mày cởi chuồng đẹp lắm, hai người im lặng chưa được một giây. Thẩm Chiếu đã cầm cái vợt bên cạnh điên cuồng đập Tống Chi Ngôn, Cố Vọng là người phát cầu, cậu mặc áo thun, đeo băng chống trượt. Tràn đầy cảm giác thiếu niên, lúc vung vợt lên, Hạ Thanh Hoàn như thấy được Cố Vọng của ngày xưa, Cố Vọng không hề khách khí. Đối diện là Hạ Thanh Hoàn chứ không phải Thẩm Chiếu, cậu không chút do dự phát quả cầu xảo trá nhất, khó khăn nhất. Hạ Thanh Hoàn có thể phán đoán được quỹ đạo vận hành của quả cầu, anh nhận cầu, ở trong mắt người khác cũng là không hề khách khí. Lúc quả cầu xé gió bay về phía bên kia, Thẩm Chiếu cũng phải lau mồ hôi thay Cố Vọng, cầu bay rất nhanh, lực đánh cũng lớn. Hai người bọn họ như muốn giết đối phương vậy, Tống Chi Ngôn dùng mình, sao vừa rồi Cố Vọng lại khách khí với bọn mình như vậy chứ? Nó khinh bọn mình à, Thẩm Chiếu cũng dùng mình, Vọng Vọng lợi hại hơn trước rồi, quá quá quá, mày đừng quá nữa, nhức hết cả đầu quá. Việt Phong tựa ở bên cạnh hai người, gật gù, Cố Vọng vẫn luôn lợi hại như vậy à, Tống Chi Ngôn không quen nói chuyện với người lạ. Thẩm Chiếu cũng vậy, nhưng Thẩm Chiếu không giống Tống Chi Ngôn ở chỗ, nếu như người ta khen Cố Vọng thì chắc chắn nó sẽ nói lại với người ta. Việt Phong nắm được điểm chí mạng của nó, Thẩm, Nịnh Vọng, Chiếu, đúng rồi, Vọng Vọng vẫn luôn lợi hại như vậy đấy, Việt Phong, không tệ. Thẩm Chiếu, đương nhiên rồi, Tống Chi Ngôn ở bên cạnh ánh mắt phức tạp, lòng dạ rối bời, Cố Vọng chống một tay lên đầu gối, lau mồ hôi trên mặt. Cậu nhặt cầu trên đất lên, đây là lượt đánh cuối cùng, so với phát đầu tiên thì chỉ có hiểm ác hơn, lúc cậu nhặt cầu. Trong đầu bỗng hiện lên chút hình ảnh vụn vặt, là của nguyên thân, lại như thứ thuộc về chính cậu không biết người kia, là một tên đầu chọc. Địa điểm là ở trong tòa tổng hợp, cậu đứng quan sát một trận cầu lông, hẳn là lấy góc nhìn của Hạ Thanh Hoàn chứ không phải là của Cố Vọng. Đầu chọc liếm miệng với dáng vẻ lưu manh, Hạ Thanh Hoàn, rốt cuộc mày có thích Cố Vọng không, em ấy theo đuổi mày lâu như vậy rồi. Ít nhiều mày sủa một tiếng xem nào, Hạ Thanh Hoàn đánh tới một quả cầu, không liên quan gì đến mày, đầu chọc cười hì hì đánh trả. chẳng qua là tao không muốn nhìn bọn mày mệt mỏi như thế thôi, quá vô nghĩa, nếu như mày không thích ẻm thì nhường ẻm cho tao đi. Hạ Thanh Hoàn tăng lực đánh cầu, mày muốn, đầu chọc làm dáng vẻ đương nhiên hèn mọn, ngay cả Cố Vọng nhìn cũng cảm thấy buồn nôn. Cậu nghe thấy đầu chọc nói, muốn chứ, xinh đẹp như thế, mặc dù tính tình hơi khó ngửi, người cũng hơi bạo lực, nhưng được cái mặt đẹp. Dù sao thì cũng chỉ là chơi đùa thôi mà, đâu có quan trọng, nếu như mày muốn chơi thì tao có thể đợi mày chơi chán rồi tao, sân cầu lông trống trải. Tiếng kêu gào của đầu chọc vang khắp cả căn phòng, bên cạnh sân đánh cầu lông là sân chơi tennis, bóng tennis bay tứ tung, có quả lăn đến chân Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn bèn dùng vợt cầu lông đánh quả bóng tennis qua, không biết là dùng lực mạnh đến cỡ nào mà đầu chọc bỗng gào lên rồi ngã xuống đất. Bụng mặt kêu rên, vợt trong tay Hạ Thanh Hoàn đã bị đứt mấy sợi dây cước, anh đi ra khỏi sân chơi cầu cả một đường. Theo từng bước chân của Hạ Thanh Hoàn, từng lời dần tan biến, đừng có mơ tưởng tới Cố Vọng, sau đó Hạ Thanh Hoàn còn nói một câu nữa. Nhưng Cố Vọng không nghe thấy, hình ảnh bị cắt đứt, đợt cầu cuối cùng của Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Cố Vọng tăng lực tay, càng về sau cầu phát ra càng xảo trá, Hạ Thanh Hoàn vẫn đỡ được như cũ, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi xuống mặt Cố Vọng. Cố Vọng khi làm việc rất nghiêm túc, Hạ Thanh Hoàn ngây người đã cho Cố Vọng cơ hội, Cố Vọng nhếch miệng vợt vung lên. Cầu lông bay thẳng vào mặt Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn không đỡ quả cầu này, không phải là anh không đỡ được mà là anh muốn thua Cố Vọng. Anh muốn để cho Vọng Vọng thắng, có thể là đầu nhọn của lông vũ sượt qua mặt nên trên mặt Hạ Thanh Hoàn hiện rõ một vết xước. Việt Phong nhìn thấy quai hàm anh hơi bạnh ra, hắn đi qua, định hỏi một câu không sao chứ, còn chưa đến gần đã nghe thấy Hạ Thanh Hoàn khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng nói, Vọng Vọng giỏi quá, Việt Phong, đáng đời, Cố Vọng chơi với Hạ Thanh Hoàn xong, Việt Phong lập tức giữ chặt Thẩm Chiếu, nào đến đây. Em chơi với tôi một lát đi, Việt Phong, tôi không biết chơi nên em dạy tôi một chút đi, lúc nãy tôi thấy em đánh với Cố Vọng trông lợi hại lắm. Lần đầu tiên có người khen Thẩm Chiếu lợi hại, nó đã rơi vào bẫy của người ta mà cũng không biết, còn cố mà ra vẻ, vậy được rồi. Tôi chỉ dạy cho anh một chút thôi, tôi cũng không biết nhiều lắm, Tống Chi Ngôn, không nỡ nhìn luôn, Cố Vọng đưa vợt cho Tống Chi Ngôn. Tự cậu trở về lớp trước, cậu còn bài tập chưa làm xong, Tống Chi Ngôn thì có thể chơi thêm một lát. Vị trí hiện tại của Cố Vọng là ở trách phía trên cửa sổ một chút, cửa sổ mở ra, trong hành lang thỉnh thoảng sẽ có người qua lại. Cậu vừa giờ quyển toán luyện tập ra, bên trong là một vài đề toán tương đối cơ bản, cậu định tự mình làm một lần. Tìm ra phương pháp giải tương đối đơn giản dễ nhớ rồi dạy lại cho Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn, trong hành lang xuất hiện một cô học trò. Trông rất non nớt, có vẻ như là lớp 10, tóc dài, mắt to, đa số con trai đều sẽ thích con gái trong sáng thơ ngây kiểu như thế này. Cô gái kia đặt hai tay lên bệ cửa sổ chỗ Cố Vọng, gọi tên Cố Vọng bị cô làm cho giật mình, em có chuyện gì à? Trong phòng học chỉ có vài người, đều không có chuyện gì làm, đột nhiên trông thấy một em gái lạ mặt xuất hiện bên ngoài lớp của bọn họ như thế. Cả đám nhao nhao nhìn về phía bên này, trong lòng Cố Vọng đã đoán được chút ít đàn anh Cố Vọng, em là Lâm Manh của lớp 2 năm nhất, em. Lần trước thấy anh biểu diễn tiết mục ngày Quốc Khánh, em rất thích, cô bé lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy. Còn bị thay đổi giữa chừng rồi, lớp 10 là mới 15, 16 tuổi, Cố Vọng đã bắt đầu chọn lọc từ ở trong đầu, cố gắng học hành cho thật tốt. Hàng ngày phấn đấu tiến bộ, lên đại học rồi em sẽ gặp được người càng thêm ưu tú và xứng đáng để em yêu thích, em gái đỏ mặt. Do dự thật lâu mới lý nhí nói, Cố Vọng, em thích anh có thể cân nhắc chuyện hẹn hò với em được không? Cố Vọng còn giả vờ suy nghĩ một hồi rồi mới từ chối, nếu không chút do dự đã từ chối sẽ khiến người ta rất đau khổ, học tập quan trọng hơn. Em còn nhỏ, Lâm Manh sắp khóc rồi, nhưng mà anh cũng mới 17 mà Cố Vọng còn đang suy nghĩ nên làm sao để từ chối. Lâm Manh đột nhiên chui đầu vào trong cửa sổ chạm một cái lên mặt Cố Vọng. Cố Vọng tránh rất nhanh nên sự đụng chạm ấy chỉ lướt qua như có như không thôi, vẻ mặt cậu dần trở nên lạnh nhạt, xin lỗi. Tạm thời tôi không có ý định yêu đương, dù cho không vui, Cố Vọng cũng rất khó thẳng thừng ném mặt người ta đi, Lâm Manh gật đầu, hai mắt đẫm lệ. Em hiểu, trước khi đến đây, bạn của em có nói, nếu như hôn một người mà người đó không đỏ mặt tức là anh ấy không thích em không có hy vọng. Có cố gắng cỡ nào cũng vô dụng, rồi bụng mặt chạy mất, mấy người trong lớp cười hớn hở, Cố Vọng, là hoa khôi lớp 2 năm nhất đó. Nổi tiếng lắm đó, uầy, Vọng Vọng áp phải, thật là lạnh lùng, thật là vô tình. Cố Vọng cười đùa với bọn họ hai câu thì trông thấy Hạ Thanh Hoàn đi tới, đứng ở bên cạnh cửa sổ, Cố Vọng ngửa đầu nhìn anh. Hạ Thanh Hoàn nhìn xuống mặt bàn cậu, đang làm bài à, Cố Vọng gật đầu. Thật ra hình thức ở chung kỳ quái hiện giờ của hai người họ đã bị người trong lớp chú ý và suy đoán đủ kiểu rồi. Chẳng qua là không dám nói ra mà chỉ yên lặng xem kịch xem hết thì bí mật phân tích mặc dù cho đến tận bây giờ. Bọn nó vẫn chưa phân tích được ra cái dám gì cả, Hạ Thanh Hoàn vòng tay ra sau gáy Cố Vọng chạm vào bên mặt phải của cậu. Đẩy phần mặt đó xoay về phía mình, trông chẳng khác gì ôm cả đối phương vào lòng, Cố Vọng cảm giác mặt mình bốc cháy. Câu nói vừa rồi của cô gái kia xuất hiện trong đầu cậu, nếu như hôn một người mà người đó không đỏ mặt tức là anh ấy không thích em. Em không có hy vọng, có cố gắng cỡ nào cũng vô dụng, Cố Vọng muốn lùi lại, cậu cho rằng Hạ Thanh Hoàn định nhưng không. Hạ Thanh Hoàn chỉ nâng lên một cái tay khác ấn lên nơi vừa rồi bị cô gái kia chạm phải, hình như anh vừa rửa tay xong nên tay rất lạnh. Lúc chạm vào mặt Cố Vọng khiến cậu rùng mình, anh chậm rãi xoa, sức lực dần lớn hơn, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên u ám, sự tàn ác chậm rãi chảy ra. Quân lấy Cố Vọng, động tác của anh nhìn thì có vẻ rất dịu dàng, anh hoàn toàn không quan tâm đang ở trong lớp, mắt anh hiện giờ chỉ có Cố Vọng. Anh lau xong, hài lòng ôm mặt của Cố Vọng, lại hơi nâng lên, khẽ nói, Vọng Vọng, tôi không có tư cách quản em có tự do của em. Nhưng gần đây tôi thường quên mất điều đó, tôi vẫn luôn cảm thấy, lẽ ra em phải thuộc về tôi, cách chương.